Một nửa kịch bản Bạch Nguyệt Quang, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám Tử La bắt đầu kể lại quá khứ một cách cẩn thận, nhắc đến những chi tiết cũ, những dấu vết đã bị che giấu và những thay đổi đã xảy ra. Nàng nói về việc mình mù lòa và kết hôn với sư đệ Nguyên Uyên, nhưng không ngờ hắn lại là một kẻ đê tiện, tham sống sợ chết. Hắn còn coi nàng như một công cụ thay thế, thực sự làm tổn hại đến nhân luân và không có lương tâm. Nàng rất giỏi trong việc kể chuyện, đến nỗi có vẻ như nàng tin vào những gì mình nói. Ta nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, thì ra là vậy, ta nói phụ họa, còn chuyện gì nữa không? Kể ta nghe đi. Ta quay lại chợt thấy Nguyên Uyên đứng ở cửa, mặt như người chết. Hắn đến lúc nào vậy? Ta hoàn toàn không nhận ra, thật đáng giận, cố gắng tu luyện mà vẫn thiếu cảnh giác. Tử La hoảng sợ, lùi lại đứng sau ta, ta theo phản xạ đưa tay bảo vệ nàng. Không tiếp tục nói nữa sao? Nguyên Uyên cầm kiếm, từng bước tiến lại gần. Ta chưa nghe đủ. Tử La ngăn cơ hội la lớn. Tỷ tỷ, ngươi xem, hắn còn muốn giết ta diệt khẩu. Tất cả đều là sự thật. Ta chỉ biết im lặng. Chúng ta là những kẻ yếu, đừng nên làm trò như thế. Nguyên Uyên nhìn tôi chằm chằm nói. Mười, sư tỷ, ngươi đã trở lại. Hắn cố gắng cười nhưng không thành, rồi cởi áo ngoài, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Tử La hoảng hốt, làm gì vậy, trời ơi, dưới ánh sáng ban ngày mà hắn lại cởi áo. Không biết xấu hổ sao, tôi im lặng, hôm nay tôi mới nhận ra, hình dạng hắn giả dạng có chút giống những kẻ vong nhân, chẳng khác gì những người đã chết. A La, tôi gọi lớn để ngừng hắn. Tử La lắc tay áo của tôi, bĩu môi. Nguyên Uyên cười một cách kỳ quái, các người quả thật tình thâm nghĩa trọng. Hắn nhìn ta ánh mắt đầy căm hận, Tử Chi, ta hận ngươi. Suốt nghìn năm qua, mỗi một ngày, ta đều hận ngươi, muốn xé nát thịt, máu, da của ngươi. Ta cảm thấy chột dạ, tránh ánh mắt của hắn. Thấy tôi không đáp, Nguyên Uyên càng thêm lạnh lùng. Hắn vung kiếm về phía Tử La, nói, nghiệt đồ, ngươi nghĩ rằng trốn sau nàng mà ta không dám động thủ sao? Ngàn năm rồi, ta đã không còn yêu nàng. Tử La đáp lại với vẻ mỉa mai, ai hỏi ngươi yêu hay không yêu, hận hay không hận. Người sao lại phá hoại mọi thứ như vậy? Ta vội vàng che miệng Tử La lại, xấu hổ cười. Xin lỗi, muội muội không thể nói như vậy. Thật xin lỗi, Tử La quả thật rất vô tâm, luôn miệng mà chẳng suy nghĩ gì. Tiên tôn muốn nói gì thì cứ tiếp tục đi. Nguyên Uyên im lặng, ta không có gì để nói nữa. Vậy chúng ta đi trước. Ta kéo Tử La chạy trốn, lại thêm một lần nữa cảm ơn Nguyên Uyên và sư huynh trưởng môn. Khi về đến đỉnh, ta sẽ phải đến cửa để bày tỏ lời cảm ơn. 9. Theo lý mà nói, một người là Bạch Nguyệt Quang đã qua, một người là thế thân hiện tại, cả hai đều không nhất thiết phải chạy trốn. Thế nhưng, đáng tiếc là ta và Tử La lại kéo theo một mối thù hận lớn với Nguyên Uyên. Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều như vậy. Tử La không cần nói thêm gì, nhưng ta lại có thể kể ra một câu chuyện dài nếu muốn. Vậy thì phải nói dài dài, kể hết cho rõ. Tử La nằm trên ghế bập bênh, vừa cắn hạt dưa vừa thúc giục ta. Nhìn thái độ của ta đối với Nguyên Uyên, nàng đoán ra rằng câu chuyện về việc ta mất trí nhớ là giả. Nàng lẩm bẩm một câu, quả nhiên, không phải tất cả giả thuyết đều có thể chứng minh được. Ta cố gắng hỏi nàng về quá khứ, nhưng nàng chỉ nói rằng ta sẽ biết vào một ngày nào đó. Ta không thể tiếp tục ép hỏi, đành phải thôi. Hôm nay, Tử La ra ngoài mua vài cây sen, đặt ở gần ghế đá của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nâng những cây sen lên, nhường vị trí cho ta ngồi, mắt ngấn lệ đầy mong chờ khi bảo ta rót trà cho nàng, để chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện về những chuyện đã xảy ra ngàn năm trước. Ta bất đắc dĩ ngồi xuống, vừa lột hạt sen cho nàng vừa lắng nghe câu chuyện của nàng. Đối với thế giới này, những câu chuyện đó đã trở thành truyền thuyết ngàn năm, nhưng với ta, chúng vẫn là những ký ức không lâu trước đây. Vào ngày ta vừa thức tỉnh, ta hoảng hốt nghĩ rằng mọi thứ sẽ giống như những lần trước. Mỗi khi ta tỉnh lại sau khi bị thương, Nguyên Uyên vẫn sẽ đứng một bên, vừa chữa thương cho ta vừa đau lòng rơi nước mắt. Trúc Đào vội vã đẩy cửa vào. Tử Chi, ngươi không chết sao? Nàng đứng sau lưng, nhìn ta với ánh mắt lo lắng, cùng các đồng môn của chúng ta. Nhưng ta chỉ thấy bầu trời đầy tuyết bay và hình bóng của Nguyên Uyên với mái đầu bạc phơ. Tất cả những chuyện xưa và những người đã quen đều đã mất đi mãi mãi, vĩnh viễn là ký ức của ngàn năm trước. 10. Ngàn năm trước, vùng đất này, đầy tuyết và núi, là địa bàn của sư phụ ta. Vì không muốn làm hỏng danh tiếng của ngọn núi này, sư phụ đã tạo ra một nơi bốn mùa như mùa hè, trồng đầy hoa sen. Đừng hiểu lầm, điều này không liên quan gì đến việc tạo ra một phong cảnh thanh nhã, mà chỉ đơn giản vì sư phụ thích ăn hạt sen và củ sen. Mỗi lần ông ngồi xuống với một bình rượu, ông sẽ ném một chiếc lá sen vào trong nước. Sư phụ nằm trên lá sen, để nước cuốn đi, lúc nào hứng thú, ông lại gân cổ lên gọi. Chi chi, đưa sư phụ hạt sen. Ông ấy nói, làm vậy cũng là tu hành, nhưng ta biết, đó chỉ là lười biếng mà thôi. Mỗi lần như thế, ta phải cẩn thận lột từng hạt sen để ông ấy ăn. Lần này, ta hy vọng rằng sẽ có một đệ tử hoặc sư muội nào đó tới giúp ta chăm sóc sư phụ lười biếng này. Một ngày, sư phụ tính toán một hồi, rồi nói với ta rằng hắn còn một đồ đệ phải thu nhận. Chi chi à, người đi thu nhận đồ đệ đi. Ông nằm trên đất, sư phụ mệt quá. Ta, Từ Chi, năm nay 13 tuổi, ước mơ của ta là trở nên mạnh mẽ, sau đó trả thù cho tổ sư. Không đánh tên lão già này một trận thì tôi thật sự không thể ngủ được. Theo chỉ dẫn của sư phụ, ta cưỡi kiếm đi đến Tây Nam Đại Lục. Lúc ấy, tiên tu và ma tu chưa xảy ra xung đột, con người vẫn sống hòa bình với nhau, cả thế giới yên tĩnh và náo nhiệt. Ta nhìn quanh và thấy đám trẻ con đang chơi đá cầu, cười đùa vui vẻ. Nhưng khi ta tiến lại gần, ta nhận ra đó không phải là một quả cầu đá, mà là một đám trẻ con đang đùa giỡn một đứa bé mập mạp. Khuôn mặt ta lập tức đanh lại, công đức trong tôi giảm đi một phần. Các ngươi đang làm gì vậy? Ta hét lớn, đám trẻ con dừng lại, một thiếu niên đứng đầu nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo. Ngươi là ai? Xen vào chuyện của người khác. Ta nhìn vào đứa bé mập mạp, rồi đáp. Ta là tỷ tỷ của hắn. Bọn ta không tin, đám trẻ con cười vang. Ta không chịu nổi định động tay động chân. Theo lý mà nói, người tu tiên không nên hành động với phàm nhân. Nhưng ta không thích phải giảng đạo lý. Ta rút kiếm ra, dùng vỏ kiếm đánh vào lưng đám trẻ con, mắng. Lại gọi người ta là mập mạp, ta sẽ đánh các ngươi nát bét. Đứa bé mập mạp nhìn ta với đôi mắt ngây thơ, tôi nói. Nhìn cái gì, đi về đi, ta túm chặt cổ áo hắn, kéo hắn đi, dù không muốn làm tổn thương, nhưng kiếm vẫn run lên khi chịu lực quá lớn. Cậu bé đỏ mặt, nhìn về phía những đứa trẻ còn lại và ngập ngừng hỏi. Không sao chứ, ta là người chuyên nghiệp, đừng lo. Ta đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ngươi ở đâu? Đứa bé mập mạp nói nhà hắn ở phía bắc thành phố, một ngôi nhà tranh đơn sơ, gió thổi qua như bay trong không gian, rất đỗi yên bình. Cậu bé hỏi ta có thể học tu tiên được không? Ta nói rằng tu tiên phụ thuộc vào thiên phú, có người cả đời cũng không thể đạt tới, nhưng cũng có những người như ta, nhờ một lần tình cờ mà ngộ được. Cậu bé cúi đầu, có vẻ thất vọng, lòng ta mềm yếu, thôi được, để ta kiểm tra xem ngươi có thể tu tiên được không. Hắn gật đầu, ta đặt tay lên người hắn, kiểm tra căn cốt. Chỉ toàn thịt, không có xương cốt nào đáng chú ý, ta làm bộ như không có gì xảy ra. Có lẽ ta khâm tinh thông, để sư phụ ta thử giúp ngươi. Cậu bé hiểu ý, cảm ơn tiên tử, dù kết quả thế nào, có thể gặp được sư phụ tiên nhân cũng là vinh hạnh của ta. Chúng ta đều vui vẻ, nhưng kiếm của ta lại đột nhiên im lặng, như thể đang trách móc gì đó. 11. Chúng ta đến nơi, sư phụ liếc mắt nhìn chúng ta, khen ngợi rằng ta đã làm rất tốt, tìm được đệ tử nhanh như vậy. Ta nói, á, đứa nhỏ này con chỉ là tình cờ nhặt dọc đường thôi. Sư phụ vỗ tay, đây chính là duyên phận mà. Ta nghi ngờ rằng sư phụ lười đến mức không muốn tìm kiếm đệ tử, nên mới chấp nhận đứa trẻ này. Sư phụ cười tủm tỉm. Hỏi, hài tử, ngươi tên là gì? Sư phụ không làm thủ tục ban danh, lại chỉ lười biếng hỏi tên. Nguyên Uyên, cậu bé mập mạp đáp. Ta ngạc nhiên, ai, sao lại có thể lấy cái tên như vậy được? Cậu bé mập mạp nhìn ta và giải thích. Quân tử dưỡng Nguyên, cá tiềm tàng Uyên. Ta, trời ơi, tên này đúng là không thể nào dùng được. Ha ha, không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Đám nhóc này chắc chắn sẽ không để ý đâu. Rồi ta giơ tay ra, cầm một đài sen đưa cho Nguyên Uyên. Lột hạt sen đi, sau đó ta chỉ vào sư phụ đang nằm trên mặt nước. Thấy không, ném vào nước đi, Nguyên Uyên, cậu bé thử ném một lần, nhưng một buổi chiều trôi qua mà vẫn không ném được vào. Cuối cùng, cậu ném đúng vào mắt của sư phụ. Ha ha ha ha, thật là vui quá đi mất. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Nguyên Uyên chính là sư đệ của tôi. 12 Nguyên Uyên thật sự có thiên phú không tầm thường, không lâu sau đã nhập môn. Sư phụ theo thói quen, bảo hắn luyện một lần kiếm. Người tu kiếm cả đời chỉ có một thanh kiếm, tu hành cùng kiếm, cùng nhau trưởng thành. Ta rất hài lòng với sự tiến bộ của Nguyên Uyên, tối đó liền kéo cậu ta ra ngoài. Bây giờ, ngươi đã có tư cách gia nhập trò chơi mới. Ta dẫn cậu nhóc đi ra sau núi, nhìn kia, chỉ là mông bạch hổ sao? Ta hỏi, sờ một chút đi, Nguyên Uyên là đứa trẻ rất ngoan, nghe lời làm theo, nhưng còn ngơ ngác quay đầu hỏi tôi. Sư tỷ, sau đó thì sao? Ta tiến lên, túm lấy hắn và bắt đầu chạy. Sau đó thì chạy nhanh đi, ngốc tử. Chúng ta chạy trước, bạch hổ ở phía sau đuổi theo. Tiếng hổ gầm vang dội khiến không khí càng thêm căng thẳng, quả thật rất ca một trên thích. Nguyên Uyên chạy thở hổn hển, nó sao lại kích động như vậy? Bạch hổ đã đuổi theo chúng ta từ trên đỉnh núi đến dưới chân núi 3 lần. Ta cười hì hì, bởi vì ta hay đi chọc nó. Nguyên Uyên, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi bạch hổ, ta hỏi. Vậy sau này còn chơi không? Tốt, lần sau chúng ta đi đuổi theo con báo đi. Đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng Nguyên Uyên sẽ trưởng thành thành một mỹ nam tử, đi khắp nơi chọc tiểu cô nương đỏ mặt. Trúc Đào hay trêu tôi, thực ra chỉ chứng minh người ta sinh ra đã có thể làm người tốt. Trúc Đào và ta lớn lên cùng nhau, tình cảm rất thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vốn có vẻ ngoài rất thu hút, với đôi mắt như biết nói và thân hình mềm mại, luôn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các chàng trai. Đương nhiên, cô ấy sẽ không thiếu người theo đuổi. Còn ta, bình thường khi cô ấy đến tìm ta đều là vì đã chơi chán với mấy chàng trai rồi. Lần này, cô ấy lười nhác dựa vào ta. Phiền quá, người bây giờ ta thích, nhưng người cũ kia lại đến tìm ta hợp lại. Làm sao bây giờ, căn cứ theo nguyên tắc đạo đức, ta gợi ý. Chia tay đi, Trúc Đào gật gật đầu. Được, vậy ngươi thích ai? Chỉ cần mở miệng, tôi, ý ta là chia tay đi, không phải là chia cho ta và cô ấy. Ha, thật là không thú vị, Trúc Đào nói, rồi từ đầu ngón tay của ta lấy một viên hạt sen, rỗi rỗi nói. Ngốc tử, Nguyên Uyên vừa lúc đang lột hạt sen, nhìn thấy cảnh này, chán khẽ nhíu lại, sau đó trực tiếp đưa viên hạt sen cho ta. Ta lại cúi đầu ăn hạt sen, một thói quen từ lâu. Trúc Đào, tôi không hiểu, sư đệ đang hiếu kính sư tỷ, sao lại không đúng? Mặc dù có vẻ cử chỉ của Nguyên Uyên rất ôn nhu, nhưng ta và sư phụ có thể giống nhau sao? Trúc Đào nhìn chúng ta, mỉm cười. Lúc đó, cô ấy hát một bài Tây Châu khúc, cúi đầu bóc hạt sen thanh như nước, chí liên hoài trong tay áo, tim sen hoàn toàn hồng. Tôi quay lại nhìn Nguyên Uyên, cậu bé mặc áo xanh, hơi cúi đầu, lột hạt sen và nhìn ta. Ánh mắt cậu lấp lánh ôn nhu và lưu luyến, ta sửng sốt, gió thổi qua, hồ nước gợn sóng, hoa sen màu hồng nhạt cũng theo đó lay động. Ta ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng thích hoa đào sao? Nguyên Uyên lập tức mặt mày ủ rũ, cúi đầu. Cậu tức giận, vứt hạt sen vào trong nước, khiến cá trong hồ hoảng loạn. Cậu giọng căm giận nói, ta thích cái đầu gỗ. Ồ, đam mê này thật kỳ lạ. Nhưng người tu tiên có rất nhiều sở thích đặc biệt. Ta cũng từng gặp những người yêu thích hoa, chim, thậm chí là cá. Đầu gỗ cũng không phải là không thể chấp nhận. Ta an ủi, không sao đâu, sư đệ, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Nguyên Uyên hít một hơi thật sâu. Hành, 13 ta và Nguyên Uyên đi khắp đại lục, những bước chân của chúng ta in dấu trên những vùng đất rộng lớn. Lúc đó, ta mang theo kiếm, còn tâm hồn là vỏ kiếm. Không kiêu ngạo khi mạnh mẽ, không yếu đuối khi yếu ớt, chỉ thuần túy hành động vì mục tiêu và lý tưởng. Chúng ta từng cùng nhau chiến đấu, vui mừng khi tiêu diệt ác quỷ và bảo vệ thiện lương. Nhưng cũng không thiếu những lúc cả hai bị thương nặng, máu rơi đầm đìa, nhưng vẫn đứng lên, mỉm cười với đối phương, tiếp tục hành trình. Thời gian trôi qua, Nguyên Uyên dần dần tìm được con đường riêng cho mình. Cậu ấy không còn chỉ là người tu kiếm đơn thuần nữa, mà bắt đầu kiêm tu y đạo. Đó là một bước chuyển quan trọng, khi cậu ấy không chỉ bảo vệ người khác bằng kiếm, mà còn dùng y thuật để cứu chữa, chăm sóc những sinh mệnh mà chúng ta gặp trên đường. Ta nhìn thấy sự thay đổi ấy, biết rằng Nguyên Uyên đã thực sự trưởng thành, không chỉ về mặt võ công mà còn về trái tim và tâm hồn. Ta mắng hắn lãng phí thiên phú, bản mạng kiếm của hắn cũng không chịu nổi, lập tức nhảy dựng lên cùng ta. Hội đồng, chủ nhân của nó, thiếu niên vừa tránh né vừa bật cười, ánh mắt sáng rực, nói. Vì ta không muốn nhìn thấy người quan trọng nhất của mình cứ mãi chịu cảnh máu chảy, thương tích đầy mình. Hắn vẫy vẫy ngón tay có kim châm, sư tỷ, sau này chỉ cần lo phía trước, còn phía sau đã có ta. Lần đầu tiên, ta cảm thấy Trúc Đào nói không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, phụ nữ không phải lúc nào cũng chỉ giỏi với đao kiếm lạnh lùng, cũng nên thử một lần đùa giỡn với ngọn lửa nhiệt huyết của thiếu niên. Ta từ trước đến nay không thích ma kỳ, quay đầu liền trực tiếp hỏi sư đệ liệu có thiếu đạo lữ không. Vào ban đêm, Nguyên Uyên tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm trên giường đợi ta. Da dẻ trắng mịn, ngọt ngào như trái sen vừa được tách vỏ. Đáng tiếc lúc đó ta còn trẻ, không hiểu được những cảm xúc mơ hồ, không bị cuốn vào tình yêu, vẫn lo lắng hơn về việc làm thế nào để tiến xa hơn trong kiếm đạo. Không lâu sau, ma tộc đã đơn phương phá vỡ hiệp định hòa bình. Giới tu hành chia ra rõ rệt, tu sĩ thanh khí là tiên tu, tu sĩ chọc khí là ma tộc. Hai bên không phân cao thấp, chỉ là thanh khí sinh ra từ tự nhiên, còn chọc khí sinh ra từ tàn sát. Điều này khiến cho ma tộc rất giỏi trong chiến đấu, còn tiên tu, ngoài chúng ta là kiếm tu, hầu hết chỉ có thể bị đánh bại. Chẳng hạn, bạn không thể trông chờ sư thúc đang dùng ánh mắt tà ác để chiêu mộ những mỹ nam trong khi tắm rửa. Chiến tranh khốc liệt vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, sự thay đổi đột ngột khiến cho tiên tu và phàm nhân đều bị tàn sát một cách thảm thương. Ngày hôm qua còn cùng nhau chiến đấu, chia kẹo cho trẻ em, nhìn nhau cười như tình nhân, hôm nay lại không thể gặp lại nữa. Tiên tu như thế, phàm nhân còn thê thảm hơn. Một ngày nọ, sư phụ lười biếng của ta, sau khi ra ngoài, đã rời khỏi tay kiếm để dặn dò ta. Ông ấy nói, khóc cái gì, ta là kiếm thánh, đợi ta trở lại sẽ mang rượu cho các ngươi. Nhưng ta đợi một vòng hoa sen nở rồi lại tàn, ông không bao giờ trở lại. Sau này chúng ta nghe nói, kiếm thánh đã vì xấu hổ mà dẫn theo một vài đại năng khác, tấn công vào cung ma tộc, bị ma tôn thương tổn nặng. Cả bốn biển chín châu lại một lần nữa chứng kiến kiếm thần mạnh mẽ thay đổi càn khôn. Nhờ một thanh kiếm, tiên tu đã có được 40 năm quý giá, đồng thời dạy cho mọi người một bài học rằng chính nghĩa chỉ tồn tại dưới thanh kiếm. Cơ hội thở đê ốc đến không dễ dàng, không có thời gian cho sự yếu đuối và nước mắt. 40 năm sau này được đời sau cho là thời đại huy hoàng nhất của tiên tu, nhưng với chúng ta lúc đó, tất cả chỉ là vì không thể lựa chọn. Nếu có thể, Phật tử không muốn ra tay tàn sát, Trúc Đào không muốn sửa đổi pháp môn hợp hoan để hút cạn tu vi của đối phương, lòng biết ơn sư huynh không muốn bỏ rơi y, sư muội không muốn mỗi ngày chỉ lo quầng mặt trời và mê hoặc hoàn quá bạch. Không lâu sau, khi tôi lại một lần nữa bị chính người trong nhà đâm sau lưng, Nguyên Uyên tức giận, từ trước truyền đến bảo vệ tôi. Giống như năm xưa, hắn cười nói với ta, chi chi, ngươi chỉ lo phía trước, phía sau đã có ta bảo vệ. Kể từ đó, Từ Chi Kiếm Tiên và Nguyên Uyên Tiên Tôn cùng nhau nổi danh khắp Cửu Châu. Chúng ta tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng lẫn nhau. Dù đêm dài và gian khổ, nhưng có người yêu và bạn bè bên cạnh, con người vẫn có thể mong đợi bình minh đến. Cách chương.